Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Suzenu. Kỳ lân đều là từ tự nhiên lôi điện tạo thành, đối với Itachi tiêu hao cực kỳ nhỏ bé, Itachi duy nhất làm sự tình, liền là dùng tự thân lôi điện, dẫn lôi, hấp dẫn tự nhiên lôi điện công kích tam vĩ. Đương nhiên là để sử dụng kỳ lân, hắn trước đó dùng không ít hỏa độn nhẫn thuật, thật sự là không tầm thường thiên tài. Terumi Mây nhìn cách đó không xa đã bị trọng thương, tê liệt lại không thể động đậy tam vĩ, nhẹ nhàng tán thưởng một câu, dùng hỏa độn nhiệt độ ảnh hưởng bầu trời, sinh ra lên cao khí lưu, từ đó sinh ra mây mưa sinh ra lôi điện. Cuối cùng dùng tự thân lôi điện làm dẫn, dùng cường đại tự nhiên lôi điện công kích tam vĩ, nhất cử đem tam vĩ trọng thương, không thể không nói. Đây là ta gặp qua mạnh nhất lôi độn nhẫn thuật, Terumi Mây cuối cùng cảm thán một câu. Liền xem như lấy lôi độn chứ danh Raikik, tin tưởng cũng vô pháp sử dụng uy lực như thế tuyệt luân lôi độn nhẫn thuật. Giới ninja sử dụng nhiều nhất thủ đoạn công kích khẳng định là dùng tự thân chakra hình thành ngũ hành nhẫn thuật đến công kích địch nhân, hướng Itachi như thế trích dẫn tự nhiên lôi điện, loại này ngoại giới lực lượng cường đại đến đối địch là 10 phần hiếm thấy, dùng tự nhiên giới lực lượng đến đối địch, loại chuyện này khẳng định có người làm qua, bất quá trận trận có thể làm lại vô cùng ít ỏi. Dù sao sức mạnh tự nhiên cực kỳ cuồng bạo, người muốn khống chế loại lực lượng này, không có siêu cao bản lĩnh là tuyệt đối không được. Cũng tỉ như vừa mới chiêu kia kỳ lân, nếu là Itachi dẫn lôi thời điểm không có khống chế tốt, như vậy kỳ lân mục tiêu cũng không phải là tam vĩ, mà là Itachi bản thân, cho nên khống chế sức mạnh tự nhiên cho mình dùng loại chuyện này là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận thương chính là mình. Như thế nhẫn thuật là Shinosuke đại nhân phát minh ra tới, vẫn là đệ tử của ngươi, Terumi Mây hỏi. Shinosuke nghe vậy, mũi vểnh lên trời, trong lúc rảnh rỗi, không cẩn thận liền làm ra như thế một cái nhẫn thuật. Để Mizuki đại nhân chê cười, làm người xuyên Việt, đạo văn người khác nhẫn thuật, sớm đem nó sáng tạo ra đến, giống như không có gì thật là kỳ quái. Cái này dù sao cũng là người siêu việt cơ sở thao tác. Từ khi đạo văn Rasengan về sau, Shinosuke tại đạo văn trên đường là càng chạy càng xa. Kỳ lân cái gì cũng là hắn mấy năm gần đây làm ra, sau đó truyền cho Itachi. Shinosuke ngược lại là không nghĩ tới Itachi sẽ ở đối phó tam vĩ thời điểm sử dụng kỳ lân. Dù sao kỳ lân sử dụng điều kiện tương đối hà khắc. Nếu như là thời tiết giông tố, cái kia tốt nhất, nếu như không có, vậy chỉ có thể mình sáng tạo thích hợp thời tiết. Lại thời tiết sáng tạo cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Làm không cẩn thận không chỉ có thời tiết không có sáng tạo thành công, còn lãng phí không ít sáng tạo thời tiết chakra, cho nên từ đủ loại phương diện đến cân nhắc, trừ phi có vạn toàn nắm chắc, không phải tốt nhất đừng sử dụng kỳ lân. Lúc đầu Shinosuke coi là Itachi sẽ sử dụng Mangekyo tới đối phó tam vĩ, không nghĩ tới dùng chính là kỳ lân. Đáng giận nhân loại, tam vĩ nhấc cái đầu, mặc dù thân thể bị kỳ lân trọng thương, nhưng lấy nó vĩ thú thân thể mà nói, thương thế này còn chưa đủ lấy chí mệnh, thậm chí chỉ cần nửa ngày, nó liền có thể chữa trị. Bất quá bởi vì kỳ lân lôi điện chi lực còn không có hoàn toàn biến mất, tam vĩ thân thể tạm thời vẫn còn tê liệt trạng thái, đơn giản động đậy, chỉ có thể mở to mắt to, tràn ngập lửa giận nhìn xem Itachi. Itachi sắc bình tĩnh, trong mắt cũng không có đánh bại vĩ thú vui sướng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có nắm chắc tất thắng, cho nên hiện tại nội tâm cũng không có vui sướng. Đi vào tam vĩ trước mặt, ngẩng đầu nhìn đầu của đối phương. Đầu của đối phương liền cùng thân thể của hắn không chênh lệch nhiều. Nhưng thân thể to lớn như vậy, giờ khắc này ở Itachi trước mặt lại lộ vẻ phi thường thấp bé. Nhân loại, đi chết, thân thể mặc dù tê liệt, bất quá trương cái miệng loại chuyện này còn có thể làm được. Tam vĩ miệng há ra, trong nháy mắt một cái cỡ nhỏ vĩ thú ngọc theo nó trong miệng bắn ra ngoài. Nhìn thấy vĩ thú ngọc trong số mệnh Itachi, tam vĩ trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười. Nhân loại, các ngươi liền là quá mức tự đại, ngươi cho rằng ngươi nhất định sẽ thắng mà, nó nhưng không tin tưởng. Itachi có thể tại khoảng cách gần phía dưới, ngăn trở mình vĩ thú ngọc. Cỡ nhỏ vĩ thú ngọc uy lực mặc dù không có hoàn chỉnh vĩ thú ngọc tới lớn, nhưng thỏa thỏa chính là A cấp nhẫn thuật. Uy lực so Rasengan còn muốn đại, nhìn lên trước mặt nồng đậm sương mù, tam vĩ ý cười càng tăng lên, chuyển bại thành thắng, không có gì so đây càng thêm để nó cao hứng chuyện. Đáng tiếc, nó cao hứng còn không có mấy giây, các loại sương mù tán đi, một cái màu da cam khung xương đem Itachi bao bao ở trong đó, mà Itachi không có chút nào bị hao tổn. Suzanne Mangekyo Serinian đặc hữu năng lực, cuối cùng Itachi chỉ là dùng đi ra, mặc dù chỉ là một cái khung xương, nhưng cường đại lực phòng ngự là không thể nghi ngờ, khoảng cách gần dưới cỡ nhỏ vĩ thú ngọc đều không có đánh vỡ, thậm chí khung xương bên trên ngay cả vết nứt đều không có. Tà ác, không rõ năng lực, theo Susanoo xuất hiện. Duy nhất thuộc về gia tộc Uchiha huyết mạch khí tức biến càng phát ra nồng đậm. Cái này khiến tam vĩ lần nữa nghĩ đến Uchiha Madara cái này cường đại nam nhân. Bởi vì Serugan nguyên nhân, mỗi một cái Uchiha ninja, sâu trong linh hồn đều mang cái này cỗ tà ác không rõ khí tức. Mà theo lấy viết vòng thức tỉnh, không hề đứt đoạn tiến giai. Cỗ khí tức này sẽ càng ngày càng cường đại, lôi điện tê liệt hiệu quả đã yếu bớt, thân thể quyền khống chế một lần nữa về tới trong tay mình. Đối mặt gần trong gang tấc khung xương, tam vĩ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhấc từ bản thân chân trước, tựa như kình thiên trụ lớn, hướng phía Itachi đạp xuống. Phanh, sóng âm truyền đến, phía dưới mặt nước lõm. Tam vĩ toàn bộ thân hình trọng lượng đều đè lên, nhưng vẫn cũ không có dẫm nát khung xương. Itachi ngẩng đầu nhìn trước mắt bàn chân, động lực bộc phát, khung xương bên trên xuất hiện hai cánh tay nắm chặt tam vĩ chân trước, dùng sức đỡ lấy, đem nó thân thể cao lớn cho đỉnh ra ngoài. Tại tam vĩ bay ra ngoài đồng thời, khung xương bên trên bắt đầu xuất hiện huyết nhục cùng kinh mạch. Những này xuất hiện, để Susanoo biến càng thêm cường đại. Hình thái thứ hai, Susanoo từ ban đầu hình thái đến sau cùng cuối cùng hình thái. Ở giữa cách mấy cái hình thái, mỗi một cái hình thái đều cần đại lượng động lực ủng hộ. Đương nhiên sau một cái hình thái, uy lực khẳng định so trước một cái hình thái càng cường đại. Itachi chíp mắt chính là hình thái thứ hai. Chỉ có thân thể, không có áo giáp cùng chân. Nếu như tiếp tục đưa vào động lực, sẽ xuất hiện áo giáp cùng chân. Bất quá đây đối với Itachi gánh vác sẽ rất nặng. Susanoo mặc dù cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng không ít. Mỗi lần sử dụng đều sẽ yếu bớt thị lực không nói. Lại tại sử dụng thời điểm, thân thể từ tế bào cấp độ bên trên thời khắc đều thụ lấy tra tấn. Điểm này cùng mở bát môn độn giáp có chút tương tự. Ngươi nếu là không có cường đại nghị lực, không cách nào áp chế mở ra Susanoo lúc bị đau đớn. Đối với Itachi mà nói, hình thái thứ hai là trước mắt hắn có thể nắm giữ lại có nắm chắc đem tác dụng phụ xuống đến thấp. Nhất hình thái, nếu như tiếp tục tiến giai, đối thân thể tổn hại hắn liền không cách nào nắm chắc phán. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là lấy trước mắt tam vĩ trạng thái, dùng hình thái thứ hai Susanoo là đủ rồi.